Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Busora vs Zinet, Bidil chi chiến. 574. Busora vs Zinet, Bidil chi chiến. Weezing sử dụng Slat Bomb, bom bùn, tiếp nhận Gawak một cái Saibou. Niệm lực, công kích, Weezing thân thể lần nữa trôi nổi lên. Mặc dù trên mặt vẻ thống khổ đến không có tán đi, nhưng tiếp vào Yoshiki chỉ lệnh trước tiên, Weezing vẫn là hướng Gawak phát khởi công kích. Gawak né tránh, sử dụng Laser Screen, bức tường ánh sáng, mặc dù là trên đất bằng, nhưng là Gawak cũng không có giống cái khác rất nhiều hệ thủy Pokemon. Lên bờ năng lực hành động liền nhận lấy hạn chế. Hai tay đẩy trống lên một đảo yếu bớt đặc thù công kích Laser Screen, bức tường ánh sáng, một bên nhanh chóng bắt đầu chạy bên trái tránh bên phải tránh, phòng ngừa bị Weezing công kích đánh trúng. Weezing tới gần nó, nhìn xem Gawak bị Weezing mãnh liệt thế công áp chế. Yoshiki nhãn tình sáng lên, chỉ huy Weezing hướng Gawak nhanh chóng tới gần. Mặc dù ngay từ đầu sợ hãi Weezing độc tố, cố ý để Gawak cùng Weezing giữ một khoảng cách, bất quá lúc này ở chiến đấu kịch liệt bên trong, Weezing không để ý thể lực tiêu hao mãnh liệt thế công, trong lúc nhất thời để Taiko bên này không rảnh bận tâm cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Chuyện này, Weezing nổi lơ lửng không ngừng cùng Gawak tới gần, liên tục Slat Bomb, bom bùn, phần lớn bị Gawak bằng vào linh xảo thân thủ né tránh. Mặc dù trong lúc đó cũng có mấy lần đánh trúng Gawak, nhưng có ánh sáng tường suy yếu tổn thương, Slat Bomb, bom bùn cho Gawak tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, chớ nói chi là độc tố đã bị Laser Screen, bức tường ánh sáng loại bỏ ngăn tại bên ngoài. Cơ hội tốt, Gawak tiến lên sử dụng Fury Swipe, phong cuồng loạn trảo. Gawak các phương diện năng lực tương đối bình quân, vật lý công kích năng lực cũng không so với đặc công năng lực kém bao nhiêu. Lúc này gặp Weezing bởi vì liên tục công kích mà lộ ra suy yếu, Taiko chỉ huy Gawak chủ động hướng Weezing phóng đi. Một đôi trưởng màng bên trên duỗi ra mấy cây bén nhọn móng vuốt. Gawak một cái bay nhào, lợi chảo huy động phát ra đảo đảo tiếng xé gió, hướng phía Weezing thân thể chộp tới. Cơ hội tốt sao? Cũng không phải cơ hội tốt sao? Nhìn xem Gawak chủ động nhào về phía Weezing, Yoshiki ánh mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên. Trong lòng âm thầm nói, gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Gawak hướng Weezing bay nhào đi qua, hai sủng tầm đó khoảng cách càng ngày càng gần. Yoshiki trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ, gia hỏa này không phải là muốn giống ra sân trong trận đấu Electrode như thế, dùng Explosion, vụ nổ lớn, đến cái đồng quy vu tận đi. Nhìn xem Yoshiki trên mặt vẻ mừng như điên, Busora trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Chẳng lẽ hắn không biết Gawak đặc tính là để nổ lớn không có cách nào phát động ẩm ướt đặc tính sao? Ngay tại lúc này, Weezing sử dụng Explosion, vụ nổ lớn. Hoa, gia hỏa này vậy mà cũng nghĩ dùng Explosion, vụ nổ lớn cùng đối thủ đồng quy vu tận, thật sự là quá kích thích. Chấm ngoặc kép, bên trên một trận chuyển hướng rất nhiều nhiệt huyết chiến đấu đưa tới rất nhiều người xem chú ý. Lúc này nghe thấy Yoshiki chỉ lệnh, rất nhiều người xem cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Vù vù, chấm ngoặc kép, nhưng mà Yoshiki cùng bên ngoài sân người xem lòng tràn đầy mong đợi nổ lớn cũng không có phát sinh, chỉ thấy mấy đạo hoa mỹ móng vuốt nhọn hoắt từ trên thân Weezing hiện lên. Đã bị Gawak siêu năng lực kỹ năng đả thương Weezing, bịch một tiếng rơi vào sân bãi bên trên, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, đúng nga, rõ ràng Weezing muốn thi triển nổ lớn đồng quy vu tận, cuối cùng như thế sẽ không có thi triển đi ra đâu. Đối với vấn đề này, trên sân cũng không có người vì Yoshiki giải đáp. Mỗi một cái địa khu gần hơn 100 loại Pokemon, không có trải qua chuyên môn học tập. Trên thực tế có rất ít người có thể nhận ra đầy đủ tất cả Pokemon. Về phần Pokemon đặc biệt năng lực thiên phú cùng đặc tính, cho dù là rất nhiều tu hành qua một đoạn thời gian huấn luyện ra, đồng dạng không có cách nào toàn bộ hiểu rõ thấu triệt. Huy Dinh không thể chiến đấu. Kết thúc ván tranh tài Gawak chiến thắng. 6 đối 6 toàn viên quyết đấu. Bây giờ tranh tài đã qua một nửa. Yoshiki dưới tay 3 con Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Mà tay cô bên này còn có dòng dã 5 cái Pokemon có được sức chiến đấu. Pokemon số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Yoshiki muốn lật bàn đã rất khó. Nhưng mà sự thật cùng Busora bên này nghĩ, trận đấu thứ 3 quất chúng chính là phổ thông sân bãi. Yoshiki đem hết toàn lực cuối cùng giết chết Taiko 2 cái Pokemon. Cuối cùng vẫn là bị thua. Mà Taiko bên này thuận lợi tấn cấp lần này Liên minh Đại hội 16 cường. Busora 32 tiến 16 cường tranh tài xếp tại xuống buổi trưa. Ăn cơm trưa, Busora mệt tái đến họp trận chờ đợi tranh tài bắt đầu. Yamato dưới tay Pokemon thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Buổi chiều hắn vẫn là tại Pokemon trung tâm trông coi. Lão đại cố lên, Busora ca cố lên, đẩy hai cái theo trình tự về sau. Rốt cục đến phiên Busora hắn ra sân. Rốt cục gặp được ngươi, để cho ta lãnh giáo một chút tân nhân vương thực lực đi. Zinef vẫn như cũ là một thân màu đỏ tươi kimono, màu tím đen tóc dài dùng một con lớn nơ con bướm khoản ở sau ót. Lúc này một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Busora, rất khó ngẫm lại một cái như thế văn tĩnh ngọt ngào nữ sinh. Trong mắt sẽ có mãnh liệt như vậy chiến đấu dục vọng. Vậy cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Busora nhẹ gật đầu lễ phép trả lời đến. Có thể đi đến một bước này, một người mới huấn luyện ra, đồng thời lại là một cái nữ hài tử. Không hề nghi ngờ Jeanette vô cùng xuất sắc. Bất quá đáng tiếc là hai người bây giờ thực lực căn bản không tại cùng một cái trình độ bên trên. Kế tiếp là đến từ Crimson City Jeanette tuyển thủ. Đối chiến đến từ Viridian City Busora tuyển thủ. Tranh tài vì 6 đối 6 toàn viên quyết đấu. Tranh tài điểm đến là dừng. Hiện tại rút ra sân thi đấu. Busora làm lần này Liên minh Đại hội đoạt giải quán quân nhiệt môn. Đồng thời lại là một vị duy nhất bị rất nhiều địa vực quan niệm mạnh vô cùng người xem. Ký thác kỳ vọng cao huấn luyện ra. Bọn hắn đều hy vọng giới này Indigo Đại hội quán quân có thể bị Busora cái này bản địa khu huấn luyện ra đoạt được. Lúc này gặp Busora ra sân, toàn trường cơ hồ tất cả người xem đều đem lực chú ý chuyển rời đến Busora bên này. Ken két, chấm ngoặc kép, màn hình điện tử bên trên một trận nhảy lên về sau. Cuối cùng dừng lại tại một chương bãi cỏ trên hình ảnh. Mời song phương tuyển thủ phái ra cái thứ nhất xuất chiến Pokemon. Thắng chính là hoa, thua chính là tàn hoa bại liễu. Ra đi. Bidro, Jeanette cao giọng hô lên nàng câu kia thường nói về sau. Cái thứ nhất ra sân Pokemon là Bidro. Bidro, trận đấu này xem ngươi rồi. Tại Jeanette thả ra chính mình cái thứ nhất Pokemon thời điểm, Busora bên này cũng ném ra Pokebo. Bidro đối Bidro sao? Trận đấu này có nhìn. Bất quá đoán chừng nữ sinh này Bidro sẽ bị Busora cái kia chỉ Bidro ngược rất thảm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Busora cùng Jeanette trận đầu đều phái ra Bidro. Bên ngoài sân người xem khu lập tức trở nên náo nhiệt. Mọi người đều biết Bidro của Busora là hắn ban đầu Pokemon, đồng thời còn nắm giữ Mega tiến hóa lực lượng. Jeanette cái này Bidro đoán chừng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Trông thấy Busora bên này phái ra là Bidro, Jeanette trong mắt đấu trí biến thành càng thêm hừng hực. ngược lại là Bussorah tại phái ra Bidro về sau. Đối với bên ngoài sân người xem nói chuyện say sưa mắt điếc tai ngơ. Cả người cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Biểu lộ lãnh đạm nhìn qua đối diện Zinet con kia Bidro. Thâm thúy cơ trí trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc. Tranh tài bắt đầu. Trận này tại người xem ra bạo điểm 10 phần chiến đấu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng cấp tốc bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.